Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng của mình, Severus đang buồn bực nhìn đống bài luận văn trên bàn của mình, xong nhấc cây bút lông lên ấn xuống một chiếc siêu to xuống bài luận văn. Chỉ cần nhìn dấu bút ấn sâu trên mặt giấy đủ biết tâm trạng của xà vương Severus Snape đang rất không vui. Đêm hôm qua, Severus mang theo cơn tức đi tới phòng hiệu trưởng chất vấn Dumbledore vì sao đem Lila vào đội Quidditch, cái trò chơi thô lỗ, ngu xuẩn mà cực kỳ nguy hiểm đó không hề thích hợp với tiểu cự quái nhà mình một chút nào. Nhưng việc khiến Severus buồn bực nhất chính là lão ong mật đó kiên quyết không rút lại quyết định của mình. Dù hắn muốn hay không, Lila sẽ vẫn ở trong đội Quidditch. Về tới phòng mình, Severus Snape thất bại ngồi trên ghế sofa trong phòng mình, suy nghĩ một chút hắn liền đứng dậy đi tới bàn làm việc của mình, rút ra tâm da dê từ trong ngăn kéo. Nhẹ nhàng hạ bút viết được vài từ lại vo tròn ném vào thùng rác, đêm cứ theo kéo dài và số giấy trong thùng rác cứ chất cao dần. Mệt mỏi rút ra một tấm da dê khác, do dự một chút hắn mới lần nữa hạ bút xuống, vừa lòng nhìn tấm da trước mắt mình, Severus gọi tới một con cú mèo. Sau khi nhìn thấy tín của mình cùng con cú mèo biến mất trong trời đêm, hắn mới yên tâm một chút quay về phòng ngủ của mình. Malfoy trang viện, phòng khách, Lucius thích thú nhìn phong thư trong tay mình, tưởng tượng tới tâm trạng rối rắm của bản thân của mình khi viết bức thư này, Lucius Malfoy rất muốn phá cười. Ngồi cạnh hắn, Narcissus Malfoy đang tò mò nhìn bức thư trên tay Lucius. Thư viết gì vậy Lucius? Có chuyện liên quan tới Draco sao? Không có gì, Severus chỉ nhờ ta chút việc nhỏ mà thôi. Lucius thu hồi thư tín trong tay của mình, mỉm cười trả lời Narcissus. Narcissus nhíu mày nhìn Lucius, tỏ vẻ mình không vừa ý câu trả có lệ của Lucius nhưng cũng không lại hỏi lại. Tối thứ bảy, sau bữa tối, Lila nhận được tín của cha mình liền vội vã đi tới hầm xà vương. Vào đi, Severus trầm thấp giọng từ trong văn phòng truyền tới, Lila liền mở cửa bước vào. Papa, Lila nhanh nhẹn bước tới bàn làm việc của cha mình, trên bàn làm việc của Severus có một chiếc bao dài to, Lila tò mò nhìn. Mở nó ra đi, Severus lười biếng dựa vào chiếc ghế nói. Được xà vương nhà mình cho phép, Lila vui vẻ mở cái gói giấy trên bàn làm việc ra. Nhìn đến chiếc chổi Nimbus 2000 trước mắt mình, Lila kinh hỉ ôm lấy cây chổi kích động hỏi cha mình. Papa, đây là cho con sao? Severus nhìn thân hình nhỏ bé đang kích động trước mắt mình, lòng mềm mại một chút. Đây là Lucius Malfoy tự nguyện tặng ngươi, nhớ viết tín cảm ơn. Vâng thưa giáo sư, Lila cười vui vẻ nhìn cha mình nói. Nếu Lila Snape tiểu thư đã có tinh thần vui vẻ như vậy thì, xử lý nốt đống dược liệu ở trên bàn đằng kia đi. Lila đang vui vẻ, chợt nghe xong cha mình nói liền ai oán nhìn cha mình buông cây chổi xuống. Lê thân tới chiếc bàn gần đó bắt đầu xử lý dược liệu. Ngồi trên bàn làm việc, Severus Snape nhìn thấy Lila uể oải xử lý dược liệu, môi hơi cong lên một đường cong rất nhỏ và rất nhanh liền biến mất. Sau khi nhận được cái chổi, việc đầu tiên Lila nghĩ tới là cải tạo nó, lần này Lila tăng thêm rất nhiều thuộc tính cho cái chổi và cuối cùng sau bao nhiêu ngày vất vả, cái chổi này cũng đã có phanh và đai an toàn. Nhìn cái chổi đã gần như hoàn thiện trước mắt mình, Lila mỉm cười thật to nói. Waaaaa, ta chính là thiên tài, ha ha ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ngoài phòng đội trưởng đội Quidditch của Ravenclaw, Jeremy Fenton cùng Roger Davis nhìn cánh cửa trước mặt không biết có nên gõ cửa hay không, liền nghe thấy tiếng cười như điên của Lila liền lui lại hai bước. Jeremy, cậu nói chúng ta có nên gõ cửa hay không? Mình nghĩ là không nên. Tự dưng trong phòng lại vang lên một tràng cười như điên nữa, làm hai vị huynh trưởng ngoài cửa bị dọa chạy mất tiêu. Cách chương.